tại hạ không phải là nữ. Chương 1135, cô nãi nãi tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chen Anh Edit, bồng bồng. Này, đây là cái chiêu thức gì? Cách đó không xa Hắc Cung Phụng đứng nhìn vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Cung Phụng bị Ngô Minh dùng tảng đá tạp đổ. Không, không biết, Mãng Lão cùng Hắc Cung Phụng đứng xem cũng là một đầu hắc tuyến. Ai có thể dự đoán được một cô gái bề ngoài nhìn như nhu nhược cư nhiên bưng nổi tảng đá lên đến đập người, hơn nữa còn như mây trôi nước chảy lưu loát sinh động vui sướng như vậy. Chuyên đi vác gạch vài chục năm, đập người dễ dàng cũng là bình thường. Ngô Minh đối với Bạch Cung Phụng đang nằm trên mặt đất hừ nói, còn bày ra tạo hình nâng tảng đá bằng một tay. Bạch Cung Phụng nằm chân tay co giật mặc dù là không có huyền khí giam cầm nhất thời cũng không đứng dậy nổi. Trong đầu hắn lúc này mới hiểu được thật sâu hối hận vì sao chính mình còn chờ mong vị cô nương này đại phát thiện tâm. Lòng của nàng cùng vẻ ngoài hoàn toàn không ăn khớp, căn bản chính là nữ ma đầu kiêu ngạo trong truyền thuyết A, đại sư tỷ hào bồng. Đại sư tỷ hào xuất khí, tương tự như Oai Phong, một đám fan mù quáng đại sư tỷ đang ở hoan hô. Lúc này là xương sọ ngoại thương, ai tới A, Ngô Minh lại chiêu hô nhóm tiểu sư muội của mình. Bạch Cung Phụng tiếp tục bi thảm đảm nhiệm vật thí nghiệm. Ngô Minh nhàm chán vô cùng, lại đem ánh mắt rời về phía Hắc Cung Phụng cách đó không xa chính đang trợn mắt há hốc mồm. Hắc Cung Phụng cả người nhất thời giật thót cư nhiên đem đầu mình nhìn về hướng khác. Bành, hắn dứt khoát đem chính mình đánh ngất xỉu đi. Lại một cái xương sọ ngoại thương hảo tài liệu A, Ngô Minh cười ha ha, nhảy phóng qua đến đem Hắc Cung Phụng giống như túm dây thịt lợn vậy, ném tới nằm cạnh Bạch Cung Phụng. Nhóm nữ đệ tử cũng là một trận hoan hô, vì thế Hắc Cung Phụng cũng thê thảm trở thành vật thí nghiệm. Chị xong rồi, kế tiếp chúng ta thử xem ngoại thương do vật sắc. Trước hết làm sao a, đây là lời của Ngô Minh sau đó. Mãng Lão ở cách đó không xa nhìn, phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh không ngừng toát ra đến. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Chu Chỉ Nhược a, Mãng Lão âm thầm cảnh báo cho chính mình. Nhìn xem hai cái tên thích khách này là đại biểu điển hình, tuyệt đối là không có cái kết cục gì tốt. Bạch Cung Phụng cùng Hắc Cung Phụng thật sự quá là xui xẻo. Đến lúc sau, Ngô Minh đều lười để cho hai người đứng dậy tái đánh. Trực tiếp dùng huyền khí giam cầm yếu huyệt làm cho bọn họ không thể dễ dàng nhúc nhích, trực tiếp đảm nhiệm trọng trách chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Đại sư tỷ, người áo trắng này liền nhắm cái chân nhỏ này hạ đao đi. Ngươi vì cái gì muốn chọn chỗ này đây? Nơi này không có luyện tập quá. Hảo, liền nơi này hạ đao. À, đại sư tỷ tên hắc y này liền chọn vị trí bả vai hạ đao đi. Đi à, các ngươi tính luyện tập nơi này đúng không? Ai nha, hắn chảy không ít huyết a, dùng nguyên khí giúp hắn khôi phục thể lực một chút, tuy rằng bọn họ chết chưa hết tội. Nhưng là đừng giết chết, nghe một chút những lời này, quả thực khiến cho người rợn cả tóc gáy. Mãng Lão là giang hồ lão thù, mặc dù là trải qua quá không ít sóng to gió lớn, hiện tại cũng có chút chịu không nổi. Hắn cảm thấy Chu Chỉ Nhược dẫn theo nhóm nữ đệ tử nguyên liệu điện quả thực giống như là hóa thân của đồ tể. Mà đáng thương một đen một trắng hai cái thích khách liền thành miếng thịt bò bị người tùy tiện cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại là bị một đám nữ tử cố ý đưa đến tàn tạ, cắt thịt tạo thành vết thương, tiện đà lại dùng nguyên liệu thuật trị liệu, sau đó tái đánh gãy xương cốt ấu đả đến xuất huyết bên trong cái gì, như thế cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn. Thật là, rất tàn nhẫn, nữ nhân nổi lên cơn điên đến thật sự đáng sợ, mà một đám nữ nhân điên cuồng lên đến quả thực không gì sánh được. Mãng Lão nếu không là vì còn có chức trách hộ vệ, trích sợ đã sớm nhịn không được phải rời khỏi. Bạch Cung Phụng cùng Hắc Cung Phụng đều chết lặng, bị đối đãi như thế, ở trong lòng bọn họ tạo thành chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Xác thực như thế, thật lâu về sau bọn họ đào thoát khỏi ma trường của Ngô Minh, lại bởi vì cử chỉ dị thường đưa đến hành y đường cầu danh y nhiều chỗ. Nhóm đại phu kê khai ra Trần Phương, đều là tĩnh dưỡng, tránh nữ nhân, chẩn đoán cùng phương pháp điều trị. Ngô Minh hướng dẫn một đám nữ nhân ở trên quảng trường ngoại đường nguyên liệu điện thực tập nguyên liệu thuật, bất quá một cái canh giờ, lại có thị vệ dưới chân núi áp giải lên đây vài vị tiểu cao thủ của phủ đại vương tử. Ngô Minh tiến lên, bẩm báo đại sư tỷ, chúng ta bắt đến vài thích khách tấn công sơn môn. Nữ thị vệ bẩm báo, tiểu nhân lập tức đi nghiêm hình ép hỏi, làm cho bọn họ thú nhận chủ mưu phía sau màn là ai. Bất quá mấy cái tên thích khách này có vẻ khá cứng miệng. Ước chừng vài canh giờ mới có kết quả. Phi, một cái tên thích khách hừ một tiếng, tựa hồ cho rằng chính mình căn bản sẽ không khai cung. Vất vả, không cần bức bách bọn họ, ta không cần lời khai của bọn họ. Ngô Minh khoát tay nói, áp giải bọn họ ở chỗ này chờ trong chốc lát còn giữ lại hữu dụng. chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Lại có một thích khách ngạo nghễ nói, không cho các ngươi nói. Ngô Minh tuyệt nhiên không thèm để ý, đưa tay ở trên người vài tên thích khách tùy tiện vỗ một cái tát. Bọn họ vốn đã bị trói chặt, nhất thời một cái ngón tay đều không động đậy nổi. Chư vị vất vả, liền đem bọn họ bỏ ở trong này đi. Ngô Minh an bài nữ thị vệ rời đi. Ngô Minh không tái quan tâm nhóm thích khách bị bắt trói, một lần nữa về tới chính giữa một đám nữ đệ tử, giơ lên một cái cây kéo nói. Kế tiếp chúng ta đem ngón tay bọn họ tiễn điệu, lại nhìn thử xem mức độ chữa trị của nguyên liệu thuật đối với phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi. Mấy tên thích khách lúc này mới nhờ ánh trăng chiếu sáng nhận ra hai vị cung phụng của quý phủ mình đang nằm ở trên quảng trường. Mấy tên thích khách bị bắt lúc này rất nhanh trợn tròn ánh mắt. Bởi vì bọn họ thấy được cảnh tượng khó có thể tin. Một đám nữ nhân vui mừng hớn hở, đem hai cái người còn sống sờ sờ, còn đầy đủ nhận thức mà không ngừng đâm. Cát, tuy rằng bọn họ không biết bộ phim điện cứ cuồng ma ở thế giới kia cái gì, nhưng chuyện tình mà Ngô Minh cùng các nàng đang tiến hành tuyệt đối làm thường nhân nhìn tương đối hỏng mất. Phim Texas trên so, nào có ai cố ý đối cơ thể người tạo ra các loại thương tổn, tiện đà dùng nguyên khí chữa khỏi, sau đó tái tiến hành thương tổn tuần hoàn A, mấy tên thích khách được áp giải đến sau này đều nhận thức Bạch Cung Phụng cùng Hắc Cung Phụng hai vị cao thủ, mắt thấy bọn họ cư nhiên bị đối đãi như thế. Cùng chung tình cảnh càng thêm làm bọn hắn đồng cảm ngộ. Cảnh tượng này càng xem càng là kinh hồn táng đảm, hơn nữa hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cung Phụng chốc chốc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền ngay cả hai gã thích khách mạnh miệng kia đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nghe ra được loại tiếng kêu thảm thiết này cũng không phải đơn giản là thanh âm người chịu thống khổ mà phát ra. Trong đó còn bao hàm tuyệt vọng, khủng bố, bi thương, tìm chết cùng nhiều uẩn ý ở trong đó. Thậm chí Bạch Cung Phụng còn có hành động cắn lưỡi tự sát tìm đến cái chết. Kết quả đâu, có nữ đệ tử chú ý nói, ai nha, đại sư tỷ, hắn cắn lưỡi tự sát. Thật tốt quá, đỡ cho ta phải động thủ, mọi người mau tới thử xem cấp cứu người cắn lưỡi tự sát như thế nào. Ngô Minh một chút cũng không lo lắng vật thí nghiệm xảy ra vấn đề. Cả một đám nữ đệ tử nóng lòng muốn thử, hai chung trà thời gian, mấy cái tên thích khách giải đến sau kia, đã muốn nhìn đến chân như nhũn ra. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi, dù sao còn phải dùng nhiều ngày. Ngô Minh nói ra lời nói đối với Bạch Cung Phụng cùng Hắc Cung Phụng tựa như âm thanh của tự nhiên. Sau đó, nàng đem ánh mắt hướng về mấy tên thích khách phía sau kia. Đổi người mới đến thí nghiệm, không cần a, lúc trước một trong hai cái tên thích khách cứng rắn cãi lại chợt hỏng mất lập tức ở nơi đó nước mắt giàn giụa. Ta khai, ta gì đều khai cô nãi nãi tha mạng a cách chương.